Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, bầu trời đại thành. 4200 chữ đại chương. Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc chỗ sâu. Xà nhân tộc Vương Thành. Tiểu yêu tinh ôm lấy Mỹ Đỗ Toa đầy đặn yêu nhiêu thân thể mềm mại. Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo nàng hiện ra ửng hồng vũ mị khuôn mặt. Chánh thức cảm nhận được cái gì gọi là mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm. Từ đây quân vương không tảo triều. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, Mỹ Đỗ Toa thợ như một đầu xà Mỹ nữ quân lấy Diệp Đông Hoàng thân mật cùng nhau. Tu vi liên tục tăng lên, bây giờ đã tấn thăng đấu tôn. Theo đấu hoàng đỉnh phong đến đấu tôn, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, tốc độ tăng lên như vậy truyền đi tuyệt đối có thể hù chết một đám người lớn. Cũng khó trách Mỹ Đỗ Toa điên cuồng như vậy, dường như một cái động không đáy giống như vĩnh viễn cho ăn không no. Người ta cũng là yêu tinh, bệ hạ chẳng lẽ không vui sao? Mỹ Đỗ Toa thở khí như lan. Dường như một uông thanh tuyền nước mắt vẻ quyến rũ yêu kiều. Thon dài bàn tay nhỏ trắng noãn nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Đông Hoàng rộng lớn rắn chắc lồng ngực. Trêu chọc thanh âm của người khiến người ta hơi hơi một cứng rắn. Tỏ vẻ tôn kính, trẫm hôm nay còn có việc, trở về lại thu thập ngươi. Diệp Đông Hoàng dùng lực nắm, sau đó không nỡ buông ra Mỹ Đỗ Toa. Thoát thân mà ra, lấy thực lực của hắn bách chiến không ngã, cũng là 10 cái Mỹ Đỗ Toa đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá trước đó hắn nói qua hôm nay tại Ma Thú Sơn Mạch xây thành. Tuy nhiên coi như thất ước cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng hắn cũng không muốn thất ước, dù sao Mỹ Đỗ Toa ở chỗ này. Hắn muốn, tùy thời đều có thể. Hắn ưa thích Mỹ nữ. Nhưng cũng không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật, khống chế dục vọng của mình với hắn mà nói cũng không khó. Bệ hạ, chuyện gì? Người ta có thể đi sao? Mỹ Đỗ Toa tràn ngập mong đợi nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Đối với Diệp Đông Hoàng muốn đi làm sự tình, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có suy đoán. Dù sao Diệp Đông Hoàng muốn xây thành sự tình sớm đã truyền đi xôn xao. Phương viên 1 triệu dặm chỉ cần có chút thực lực người chỉ sợ cũng không có không biết. Đương nhiên có thể, Diệp Đông Hoàng đứng dậy mang theo mặc tốt Mỹ Đỗ Toa tiến về Ma Thú Sơn Mạch. Thuận tiện lấy cũng mang hộ lên Hải Ba Đông. Ma Thú Sơn Mạch, bạch, ba đạo thân ảnh sau lưng đấu khí hóa làm vũ dực đi vào Ma Thú Sơn Mạch. Cầm đầu nam tử đứng trong hư không, ngóng nhìn Ma Thú Sơn Mạch. Nhíu nhíu mày, đây chính là Ma Thú Sơn Mạch. Nam tử khuôn mặt có chút tuấn giật, nhìn qua bất quá chừng 30, thoáng có chút mỏng bờ môi mím môi thật chặt, có loại lạnh lùng vị đạo. Bất quá cũng đúng là như thế, vừa rồi làm đến hắn nhiều hơn mấy phần mị lực khác thường. Mái tóc dài màu đen rủ xuống đến nơi bả vai, trên thân thể tựa hồ thời thời khắc khắc đều là mang theo một cỗ dị dạng mùi thuốc đồng dạng, làm cho người nhịn không được có loại cảm giác thân cận. Thanh sắc luyện dược sư bào phục ở ngực chỗ vẽ lấy một cái phong cách cổ xưa dược đỉnh huy chương. Dược đỉnh chi bên trên có lục đạo kim văn, biểu tượng thứ 6 phẩm luyện dược sư đẳng cấp. Bào phục phía sau lưng văn có một cái làm công cực kỳ tinh tế phong, chữ hắn cũng là hắc giác vực hắc minh minh chủ hàn. Phong, cũng là phản bội dược trần đại đệ tử, cửu tinh đấu hoàng tu vi. Hắn đi theo phía sau 2 cái lão giả, một cái thân mặc kim bào, một cái thân mặc áo bào màu bạc, đều là cửu tinh đấu hoàng tu vi, làm một đối song sinh huynh đệ, liên thủ có thể địch đấu tông, chính là kim ngân nhị lão. Như thế cái địa phương cứt chim cũng không có thật sự có cửu phẩm luyện dược sư vẫn là đấu thánh. Cường giả như vậy tại Trung Châu đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật. Vì sao lại ở chỗ này xây thành? Ngân lão ánh mắt liếc nhìn bốn phía, có chút khinh thường, trong mắt mang theo nồng đậm hoài nghi. Vô luận cửu phẩm luyện dược sư vẫn là đấu thánh đều là trong truyền thuyết đại nhân vật. Hắn rất khó tin tưởng lớn như vậy nhân vật chọn đợi ở chỗ này. Ta nhìn 89/10 là cái gì cái tại Trung Châu lăn lộn không dưới người đi vào loại địa phương nhỏ này trang bức, lừa gạt một đám vô tri con kiến hôi. Kim lão cười lạnh, hắn vậy mới không tin cửu phẩm luyện dược sư hoặc là đấu thánh sẽ tới nơi này. Bất quá đối phương dám như thế cao điệu, thực lực khẳng định có, đoán chừng có đấu tông tu vi, hơn nữa còn là một vị lục phẩm hai bên luyện dược sư. Cái này cũng là bọn hắn tới nguyên nhân. Bất kể như thế nào, đối phương có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, thực lực không thể khinh thường. Hàn Phong cùng Kim Ngân nhị lão một dạng, đồng dạng không tin Diệp Đông Hoàng là cửu phẩm luyện dược sư cùng đấu thánh. Đặc biệt là cửu phẩm luyện dược sư, bây giờ Trung Châu chỉ sợ đều tìm không ra một cái người như vậy sẽ đến như vậy một cái tiểu địa phương. Quả thực buồn cười, bất quá, bọn họ tuy nhiên cười nhạo Diệp Đông Hoàng cách làm, nhưng cũng không có khinh thị Diệp Đông Hoàng. Dù sao Gia Mã Đế Quốc cũng có lục phẩm luyện dược sư cùng đấu hoàng. Diệp Đông Hoàng có thể làm cho đối phương tin phục, đủ thấy thực lực bất phàm. Đối phương thật là cửu phẩm luyện dược sư sao? Ma thú sơn mạch trên không khai mở độc lập trong hư không. Ba đạo thân ảnh nhạt mà đứng, cầm đầu là một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả ánh mắt sắc bén, tóc bạc mặt hồng hào, vẻn vẹn đứng ở nơi đó thì có một cỗ khó nói lên lời uy thế. Dường như vùng không gian này chúa tể. Hắn là cổ tộc Tam Tiên, một trong thái thượng trưởng lão cổ đạo. Theo cổ huân nhi cùng lăng ảnh trong miệng, bọn họ biết Diệp Đông Hoàng đúng là một tên đấu thánh. Bất quá đấu thánh tuy mạnh, nhưng đồng dạng đấu thánh còn không bị cổ tộc để vào mắt. Dù sao cổ tộc đấu thánh cường giả không ít, còn có cổ nguyên dạng này cửu tinh đấu thánh. Nhưng nếu như Diệp Đông Hoàng là một vị cửu phẩm luyện dược sư, như vậy địa vị trong nháy mắt tăng vọt, cũng là cổ nguyên cũng không dám thất lễ. Bởi vậy cổ tộc phái cổ đạo đến đây, muốn xác nhận Diệp Đông Hoàng có phải là hay không một vị cửu phẩm luyện dược sư. Cổ Huân Nhi đứng tại cổ đạo bên cạnh, ánh mắt nhìn qua phía dưới Tiêu Viêm, ánh mắt phức tạp, nàng không biết Diệp Đông Hoàng đến cùng cho Tiêu Viêm nói cái gì. Để cái sau biến hóa lớn như vậy, tiểu tử kia cũng là Tiêu Viêm sao? Dường như cảm nhận được cổ Huân Nhi ánh mắt, cổ đạo nhìn sang, liếc một chút liền thấy được trong đám người Tiêu Viêm. Đối với cổ Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sự tình, bọn họ cũng đều biết. Dù sao liên quan đến Diệp Đông Hoàng, lăng ảnh cũng không dám giấu giếm. Tiểu tử này xem xét cũng là không tốt người. Từ nhỏ trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi, bây giờ nhất triều đắc thế, ôm vào Diệp Đông Hoàng bắp đùi lập tức liền lộ ra nguyên hình. Người sau không cho phép đang cùng tới lui. Cổ đạo chậm rãi mở miệng, nhắc nhở nói, nếu không phải Diệp Đông Hoàng còn chưa có xuất hiện, hắn thật nghĩ trực tiếp một bàn tay đem Tiêu Viêm cho đập chết. Muốn đánh hắn cổ tộc Minh Châu chú ý, thật sự là không biết sống chết. Đến rồi. Lúc này, cổ đạo ánh mắt nhất động, chỉ thấy ma thú sơn mạch trên không không gian bỗng nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi hiện lên. Nam tử lồng ngực rộng lớn, oai hùng vĩ ngạn, mày kiếm mắt sáng, siêu phàm thoát tục. Nữ tử mị nhãn như tơ, yêu nhu vũ mị, đầy đặn linh lung thân thể mềm mại, vô cùng sung mãn dụ hoặc, làm cho phía dưới vô số nam tử miệng đắng lưỡi khô, ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Họa quốc ương dân, mị cốt tự nhiên, ùm ụp, cổ họng nhấp nhô, vô số cuồng nuốt nước miếng âm thanh vang lên, từng đôi nóng rực ánh mắt nhìn về phía vừa mới xuất hiện nữ tử, tràn ngập si mê cùng cuồng nhiệt. Nữ tử này tự nhiên là Mỹ Đỗ Toa, mới vừa cùng Diệp Đông Hoàng đã trải qua một phen kịch chiến, lại mới tấn thăng đấu tôn, khí tức còn chưa hoàn toàn thu liễm, hoàn toàn là không phải phía dưới những cái kia nam nhân có thể ngăn cản. Là Mỹ Đỗ Toa cái kia yêu tinh, Vân Vận trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong lòng thầm mắng, đối với Mỹ Đỗ Toa cái này lâu năm đấu hoàng, hắn tự nhiên nhận biết, nhìn đối phương nóng nảy yêu nhiêu, mị hoặc mười phần thân thể mềm mại, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Đấu tôn, làm sao có thể? Đột nhiên, Vân Vận ánh mắt theo Mỹ Đỗ Toa dáng người rời, cảm ứng được đối phương khí tức, trong mắt kinh ngạc nhất thời biến thành kinh hãi. Nàng biết đối phương là đấu hoàng đỉnh phong tu vi, coi như tấn thăng đấu tông, nàng cũng không kỳ quái, nhưng tấn thăng đấu tôn thì dọa người, nhất định là bệ hạ giúp nàng. Vân Vận nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, trong lòng bừng tỉnh, trong nháy mắt đằng không mà lên, Nhã Phi sau lưng đấu khí hóa dực cũng cùng đi theo đến Diệp Đông Hoàng trước mặt. Bái nói, bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ, nhìn đến Diệp Đông Hoàng đến, gia hình thiên, pháp vã, cổ hà các loại người vui mừng, vội vàng bái nói, cái này là ma thú sơn mạch, nhiều người như vậy, Hải Ba Đông bị Diệp Đông Hoàng thuận tay mang đi qua. Bất quá không có ở cùng một chỗ, mà chính là còn tại phía dưới, nhìn đến chung quanh người đông tấp nập, trong lòng kinh hô, lập tức hiếu kỳ dò xét bốn phía, phát hiện không ít lão bằng hữu đều tại, như gia hình thiên, pháp vã, chỉ là mấy chục năm không thấy, có loại dường như đã có mấy đời, cảnh còn người mất cảm giác, đây chính là Diệp Đông Hoàng. Ẩn tàng trong hư không cổ đạo trước tiên nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Càng là dò xét, mi đầu càng là nhíu chặt. Hắn phát hiện lấy hắn thất tinh đấu thánh tu vi thế mà nhìn không thấu Diệp Đông Hoàng. Theo Diệp Đông Hoàng trên thân ẩn ẩn truyền đến khí tức nguy hiểm càng làm cho hắn kinh hãi. Thất tinh đấu thánh thế nhưng là cao giai đấu thánh. Có thể làm cho hắn có loại cảm giác này cũng chính là cổ nguyên cùng hồn tộc tộc trưởng hồn thiên. Đế, hắn chẳng lẽ có cửu tinh đấu thánh tu vi? Cái này làm sao có thể? Cổ đạo trong lòng nộ hống. Hiện nay đấu khí đại lục biết cửu tinh đấu thánh một cái tay tính ra không quá được. Mỗi một cái đều là đấu khí đại lục một phương cự bá. Đứng tại kim tự tháp đỉnh đại nhân vật. Hắn dám cam đoan, trước kia tuyệt đối không có Diệp Đông Hoàng cái này một người. Nữ nhân kia khí tức thật mạnh, tựa hồ là đấu tôn cường giả. Hàn Phong, Kim Ngân nhị lão nhìn đến Mỹ Đỗ Toa lúc, nhất thời trợn tròn mắt. Trước đó kiêu ngạo hóa thành nồng đậm kinh hãi. Diệp Đông Hoàng nữ nhân bên cạnh đều là đấu tôn. Cái kia Diệp Đông Hoàng thật chẳng lẽ chính là đấu thánh. Hắn trước đó còn muốn đem Diệp Đông Hoàng kéo vào Hắc Minh cho hắn làm việc. Bây giờ xem ra căn bản không thể nào. Người còn không ít. Tại mọi người hiếu kỳ dò xét Diệp Đông Hoàng thời điểm. Diệp Đông Hoàng cũng ở đánh giá lấy ma thú sơn mạch tất cả mọi người. Bao quát ẩn tàng trong hư không cổ đạo ba người. Chấm Diệp Đông Hoàng. Cảm tạ chư vị trước tới chứng kiến đại hạ vương triều Đông Hoàng thành sinh ra. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt thâm thúy đảo qua. Chậm rãi mở miệng, âm thanh vang dội vang vọng đất trời. Quanh quẩn tại tất cả mọi người não hải. Đặc biệt là ánh mắt đảo qua thời điểm. Tất cả mọi người đều có bên trong bị quét trúng cảm giác. Cuống quýt cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng. Ầm ầm. Thanh âm hắn rơi xuống, toàn bộ ma thú sơn mạch nhất thời rung động, thanh thế to lớn, dường như địa long xoay người, vô số võ giả hoảng sợ lui lại, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía ma thú sơn mạch, một bộ để bọn hắn cả đời khó quên hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, thần quang vạn trượng, giống như một tôn tái thế thiên đế, vĩ ngạn vô biên, khai thiên tích địa. Từng tòa đại sơn tự ma thú rừng rậm dâng lên, vô số đất đá theo bốn phương tám hướng hội tụ, long trời lỡ đất, tại vô số võ giả hoảng sợ dưới con mắt tạo thành chín tòa nguy nga đứng vững thần sơn. Trung gian thần sơn hùng vĩ nhất, cao đến 100.000 trượng, cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh, còn lại 8 tòa phân bố bốn phía, ấn bát quái sắp xếp. Ta giọt cái mẹ đâu, đây chính là đấu thánh cường giả. Nhất niệm thương hải tang điền, nhất niệm thay trời đổi đất. Vô số võ giả hoảng sợ thất sắc, rung động nhìn qua đột nhiên dâng lên 9 tòa nguy nga thần sơn. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, bọn họ tuyệt đại đa số người lúc trước liền đấu vương đấu hoàng đều khó mà nhìn thấy. Làm sao có thể đầy đủ tưởng tượng như thế vĩ ngạn lực lượng. Tại chỗ duy nhất có thể giữ vững bình tĩnh chỉ sợ cũng là Cổ Đạo. Cổ Huân Nhi cùng Lăng Ảnh ba người, bọn họ đến từ cổ tộc, biết đấu thánh cường đại. Đấu thánh cường giả có thể tại trong hư vô khai mở một mảnh có thể cung cấp người sinh tồn không? Gian độc lập, bây giờ chỉ là vụt lên từ mặt đất 9 tòa núi lớn. Cũng coi như khó lường cái gì. Đây chính là bệ hạ lực lượng sao? Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Tiêu Viêm quyền đầu nắm chặt, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nóng rực ánh mắt tràn ngập vô cùng hướng tới. Đây là hắn thấy qua lực lượng mạnh nhất, quả thực có thể so với tiên thần. Ngưng, nhìn lấy 9 tòa thần sơn, Diệp Đông Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, nói sao làm vậy, thổ chi ảo nghĩa. Kim chi áo nghĩa phun trào, vô số đất đá phi lên dung nhập 9 tòa trong núi lớn. Không ngừng ra cố ngọn núi, tất cả mọi người rung động nhìn lấy. Bọn họ tuy nhiên không cảm giác được ảo nghĩa chi lực, nhưng có thể cảm nhận được theo vô số đất đá dung nhập. 9 tòa thần sơn biến đến càng phát ra thâm trầm cẩn trọng. Dường như chân chính thần sơn, đâm thủng bầu trời. Chấn áp tứ hải bát hoang, ngưng luyện 9 tòa thần sơn. Diệp Đông Hoàng hai tay kết ấn khắc chế trận văn, lấy 9 tòa thần sơn làm trận cơ bố trí xuống Cửu Long Thăng Thiên trận. Giống, làm trận pháp hoàn thành một khắc này, đình tài nhức óc long ngâm vang vọng đất trời, kinh khủng long uy bao phủ thiên địa, ma thú sơn mạch chung quanh tất cả mọi người. Vô luận đấu tông vẫn là đấu hoàng đều tại cái này long uy phía dưới nằm dạp trên mặt đất. Tại bọn họ ánh mắt kinh hãi phía dưới 9 tòa thần sơn dường như hóa thành 9 đầu thông thiên. Triệt địa thần long, phi thượng cửu thiên, gào thét tứ phương, bế nghế thiên địa, thần tích, đây là thần tích, bệ hạ không phải người, là thần, ngoặc kép chấm chấm, vô số võ giả sợ ngây người. Ánh mắt kính sợ cuồng nhiệt mà thành kính, đối Diệp Đông Hoàng kính sợ sùng bái như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Thành đến, không để ý đến chung quanh khiếp sợ võ giả, Diệp Đông Hoàng khẽ quát, chỉ thấy bên trong dãy núi ma thú từng khối đếm to khoảng 10 trượng cự thạch theo trong đất phi. Lên, bay đến trên 9 tầng trời, tại trung tâm nhất trên ngọn thần sơn hư không tổ hợp. Đầy trời cự thạch bay múa, từng khối cự thạch tại Diệp Đông Hoàng khống chế phía dưới phi tốc dung hợp. Trong chốc lát, một tòa bầu trời đại thành hình dáng hình thành, thành còn có thể xây ở trên trời. Nhã Phi, Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngưng tụ hùng vĩ đại thành, trong mắt tràn đầy rung động. Bắt đầu các nàng coi là Diệp Đông Hoàng sẽ ở giữa nhất hùng vĩ trên ngọn núi lớn kiến tạo từng tòa cung điện, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem một tòa thành trì xây ở trên trời. Diệp Đông Hoàng thế mà còn là một vị trận pháp tông sư. Cổ Đạo trừng to mắt, làm thất tinh đấu thánh, tuy nhiên tu luyện đấu khí, nhưng vạn đạo trăm sông đổ về một biển. hắn có thể thấy rõ Diệp Đông Hoàng làm sao làm. Lấy 9 tòa thần sơn làm trận cơ bố tòa tiếp theo tuyệt thế đại trận vừa muốn xây thành đại. Thành nắm trên bầu trời. Thật là cho hắn một cái to lớn, kinh hỉ, a. Hắn vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng là luyện dược sư. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà còn tinh thông trận pháp. Kỳ trận pháp tu vì là hắn chưa từng thấy qua. Ngưng, vô số đất đá dung hợp ngưng tụ đại thành thành hình. Diệp Đông Hoàng lấy sáng tạo ảo nghĩa, tạo hóa ảo nghĩa, kim chi áo nghĩa đem đất đá hóa thành kim loại, khiến cho biến đến kiên cố, cẩn trọng, sau cùng đem từng đạo trận văn khắc họa trên đó. Theo trận văn khắc lên, bầu trời đại thành phát ra trong suốt bảo quang, uy nghiêm khí tức dày nặng lan tràn ra, chấn áp thiên địa, để vô số cường giả hoảng sợ. Cái này xây xong một tòa thành, vẫn là bầu trời đại thành. Mỹ Đỗ Toa giờ phút này đã đạt tới đấu tôn, nhưng cũng khó có thể tưởng tượng Diệp Đông Hoàng thời khắc này lực lượng. Thật sự là quá cường đại. Đông Hoàng thành, khi bầu trời đại thành trên cửa thành 3 cái phong cách cổ xưa chữ lớn rơi xuống. Bầu trời nhất thời vang lên một tiếng oanh minh, mây đen cuồn cuộn, lôi đình vạn lý. Mênh mông thiên uy bao phủ tứ phương. Đây là đem một tòa thành luyện chế thành thần binh. Cổ đạo kinh hô, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng còn là một vị kinh khủng luyện khí sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.